Chương 1876, một quyền miểu sát. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt ý cười dần dần trở nên băng lãnh xuống tới. Hắn muốn giết ta, ta liền giết hắn. Ta Trần Phong, vô luận đối mặt là ai, ai muốn giết ta, ta liền giết ai. Lão thiên gia muốn giết ta, ta liền cùng cái này thiên liệu một phen. Hắn bá khí lăng người ngữ, khiến cái này người trực tiếp khiếp sợ nghẹn ngào, một câu đều nói không nên lời. Hồi lâu sau, Mã Nguyên Câu vừa rồi thật sâu hút miệng khí, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt dữ tợn nói ra, tốt, tiểu tử, đã dạng này, cái kia ta nay thiên ngược lại là muốn nhìn, ngươi có dạng gì thực lực. Hắn quát to một tiếng, ngươi dám giết tông môn chấp pháp trưởng lão, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đánh giết. Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi có thể đem ta ngay tại chỗ giết chết ý tứ, chính là, ta hiện tại cũng có thể đem bọn ngươi liền mấy cái ngay tại chỗ giết chết. Hắn quát ngón tay, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là khinh miệt chi ý. Thực lực của ta tuy nhiên không bằng các ngươi, nhưng là liều tính mạng không cần, cũng có thể đưa ngươi cùng một chỗ mang xuống địa ngục. Ngươi tin hay không? Lời vừa nói ra, Mã Nguyên Câu sắc mặt lập tức cứng đờ. Lúc đầu, hắn vừa rồi trên mặt, tràn đầy đều là ngạo nghễ tự tin, nhưng bây giờ, lại là nhiều hơn mấy phần lùi bước. Hắn mặt đối Trần Phong, còn thật không có nắm chắc tất thắng. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia khinh miệt, đến nha. Làm sao hiện tại không dám nha? Hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên băng lãnh xuống tới. Tốt, đã các ngươi không dám, như vậy, hiện tại liền đến lượt ta nói. Trần Phong hướng về ba người này chậm rãi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Mã Nguyên Câu trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ sợ hãi, đúng là không khỏi lui lại mấy bước. Ba người bọn họ đều là bị Trần Phong dọa đến lui lại mấy bước. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng khinh miệt. Không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải mới vừa nói muốn để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Làm sao hiện tại ta cũng không có làm gì, các ngươi liền bị dọa thành cái dạng này? Ha ha ha ha. Trần Phong ngửa thiên trường cười, tông môn chấp pháp trưởng lão, quả nhiên là thật là uy phong, tốt ba khi a. Ba người trong nháy mắt, sắc mặt đều là đỏ đến như là gan heo. Trần Phong đống nhiên nụ cười vừa thu lại, đưa tay chỉ hướng Dư Hạo Hãn, lạnh giọng nói ra, vừa rồi ngươi tựa hồ nói qua, một người liền có thể đem ta đánh cho vô cùng thê thảm. Thật sao? Dư Hạo Hãn ngạo nghệ nói ra, không sai. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Tốt, như vậy, hiện tại liền đi thử một chút đi. Nói, đám người phảng phất nghe được cái này, bên trên bầu trời, vang lên một tiếng chấn thiên động địa ga ho the tờ lôi thần phụ thể tiếp theo. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Phong thân thể phía sau, chính là xuất hiện một đầu to lớn vô cùng lôi quang điện long hư ảnh. Đầu này lôi quang địa long, cơ hồ tiếp thiên liên địa, tựa hồ có vô cùng to lớn, lộ ra một cỗ viễn cổ thê lương khí tức, mạnh mẽ vô cùng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh, nhao nhao hét lên kinh ngạc, đây là vật gì? Cái này tựa như là một đầu cự long lao thiên ra. Đầu này cự long, khoảng chừng 5-6 vạn mét đi không sai, cái này, sao lại có thể như thế? Đây có người đã dọa đến cả lầm tiếp theo. Cái kia to lớn vô cùng lôi quang địa long, quang mang lóe lên, đều tiến vào Trần Phong trong thân thể. Sau một khắc, trong mắt bọn hắn, Trần Phong trên thân khí thế, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cường đại. Mà tại hắn thân thể tuần bốn phía, vô số điện quang lốc buốt, phát ra một trận bạo hưởng, hắn cường đại đơn giản như là lôi như thần. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, tại hắn trên nắm tay có vô số lôi đỉnh trong nháy mắt sinh diệt. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Dư Hạo Hãn. Sau một khắc, ngươi sẽ chết. Dư Hạo Hãn phát ra một tiếng khinh thường cười to, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nụ cười của hắn ngưng trệ trên mặt. Bởi vì, Trần Phong tiếng nói rơi bên dưới về sau, ngay cả không phải không một cái trong nháy mắt thời gian đều vô dụng, thân hình chính là trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Một quyền này, nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng kỳ thực bên trong lại là xen lẫn vô số cường đại đến cực điểm lôi đỉnh, hung ác vô cùng rơi dưới. Dư Hạo Hãn từ một quyền này bên trong cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ khí tức, thậm chí, hắn cảm thấy một chút tuyệt vọng. Trong lòng báo động đống nhiên vang lên, một quyền này, đủ để muốn mệnh của ta. Trong lòng của hắn cực độ ngạc nhiên, trong tay đám người xuất hiện một cây trường thương, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Trường thương trường lớn bằng cánh tay, phi thường to lớn, đâm ra một thương. Khoảng chừng mấy trăm đạo thương ảnh, tùy theo mà ra. Tầng tầng lớp lớp, giống như núi, hướng về Trần Phong hung hăng rơi xuống. Hắn một thương này, nhìn như chỉ có một dưới, trên thực tế lại là liên tiếp đâm ra dòng dã 999 thương, mỗi một thương, đều là có uy lực cường đại. Hắn điên cuồng gào thét lấy, tiểu tử, chết đi. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, quyền thế không thay đổi chút nào, tại hắn quyền đầu tuần bốn phía, vô số lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm, lôi đỉnh điên cuồng bổ dưới, đúng là trực tiếp đem cái kia như núi thương ảnh cho chém nát. Sau một khắc, Trần Phong quyền đầu, thẳng tiến không lùi hướng về Dư Hạo Hãn rơi xuống. Tại Hạo trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong miệng phát ra thê lương kêu to, trường thương cùng Trần Phong quyền đầu, hung hăng đụng vào nhau. Dư Hạo Hãn cái kia dùng chân quý đúc bằng kim loại mà thành trường thương, đúng là trực tiếp bị Trần Phong một quyền oanh thành vô số mảnh vụn. Sau đó, Trần Phong quyền đầu chính là khắc ở Dư Mênh Mông trên lồng ngực. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất đình chỉ, Dư Hạo Hãn cả người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn chật vật túi đầu xuống, nhìn lấy cái kia khắc ở mình lồng ngực quyền đầu, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn là cũng không nói gì đi ra. Sau một khắc, hắn chính là phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Bộ ngực của hắn, trực tiếp lo mờ xuống dưới, một mảnh cháy đen. Vô số lôi đình ầm vang mà ra, trực tiếp đưa nó xé thành mảnh nhỏ. Lục Tinh Vũ Vương, cấp một chấp pháp trưởng lão Dư Hạo Hãn, bị Trần Phong một quyền oanh sắt. Trần Phong ngửa thiên trường rít gào, khoái ý chi cực. Tuần bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là mang tới một tia kính sợ, thậm chí có nồng đậm hoảng sợ. Mà cái kia hai cái còn lại phía dưới chấp pháp trưởng lao thì đều là sắc mặt phát bạch, lui về sau hai bước. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại cường đại như thế. Trần Phong trở thành Tam Tinh Vũ Vương, lĩnh ngộ Bát Hoang Tịch Diệt Trảm thứ năm đao về sau, đủ để ngay cả vừa tờ ba cấp, chém giết Lục Tinh Vũ Vương, nhưng là, chỉ có thể chém giết Lục Tinh Vũ Vương sơ kỳ mà thôi. Dư Hạo Hãn, thì đã là Lục Tinh Vũ Vương trung kỳ cao thủ. Theo lý thuyết, Trần Phong liền xem như vận dụng Bát Hoang Tịch Diệt Trảm, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, nhưng là, Trần Phong lôi thần phụ thể, lại là có thể trực tiếp để thực lực của hắn tăng lên tới Lục Tinh Vũ Vương đỉnh phong. Cái này quá kinh khủng, đủ để miểu sát Lục Tinh Vũ Vương trung kỳ. Dư Hạo Hãn bên này, huyên náo động tĩnh rất lớn. Đây là Trần Phong cố ý, hắn đã hạ quyết tâm, lần này cần Na Ho liền gây lớn một chút, hắn tuyệt không phải không có kế sách mãng phu. Trần Phong mục đích phi thường minh xác, chính là muốn làm lớn chuyện.